Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3412, Hồng Mông Kinh, màu tím dương gỗ chất liệu rất đặc thù, đạo lăng đem sau khi mở ra, ngược lại không có đặc biệt không bình thường động tĩnh, đập vào mi mắt chính là một cái thẻ ngọc, mở ra sau phía trên viết nửa năm sau, đạo lăng nhíu nhíu mày. Trầm tư một sẽ hiểu được, Tống Thủy Thu muốn ở nửa năm sau mở ra Hồng Mông Tiên Tàng. Chỗ cần đến cũng đánh dấu đi ra, nàng mở ra Hồng Mông Tiên Tàng, e sợ Tiểu Tiên Vương cũng sẽ tham dự vào. Đạo Lăng đem thẻ ngọc bóc nát, chuyện này hắn cần phải cố gắng kế hoạch một cái, liên quan với Hồng Mông Tiên Tàng sự tình. Luân hồi nhất mạch chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Bất quá đạo lăng suy đoán bọn họ sẽ không gióng trống khua chiêng, nhất định sẽ lén lút tiến hành. Đến thời điểm thế cuộc càng loạn, đối với đạo lăng càng là có lợi. Hiện tại tam đại thượng tộc đã nhìn chằm chằm hắn. Đây là màu tím trong dương gỗ chân chính đồ vật, để đạo lăng thất sắc. Một quyển màu tím sách quý bao trùm nồng nặc màu tím tiên huy, nó như là một quyển cổ kinh sống thư, lan truyền ra một trận lại một trận lớn lao như thiên đạo âm ni. Đạo lăng phảng phất nhìn thấy một vị mơ hồ màu tím tiên nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không tụng kinh. Này tụng kinh thanh âm động tĩnh cực kỳ kinh người, phảng phất thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, diễn hóa ra trí cao vô thượng Hồng Mông đại đạo. Thật mạnh kinh văn, đan đế đều bị kinh động. Hắn đi ra kinh dị nói, lẽ nào là Hồng Mông kinh hay sao? Kinh thư ghi lại văn chương mênh mông vô tận, đạo lăng vắng lặng ở bên trong không thể tự kiềm chế. Này kinh văn quá hùng vĩ cùng khủng bố, đạo lăng cảm giác có thể cùng Duy Ngã Độc Tôn kinh đánh đồng với nhau. Này rất khả năng là một quyển nửa bộ siêu thoát kinh, giá trị không cách nào cân nhắc. Tống Thủy Thu khẳng định nhìn ra đạo lăng mở ra kinh thư không bình thường, liền đem Hồng Mông kinh lấy ra giao cho đạo lăng. Này kinh văn quá quý trọng, đạo lăng vạn phần kích động. Hắn vắng lặng ở Hồng Mông kinh bên trong, đầy đủ hơn nửa tháng mới chuyển tỉnh. Đan đế, ngài thấy thế nào? Đạo lăng hỏi, giá trị không cách nào cân nhắc, trước nửa bộ cũng nên được kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này Hồng Mông kinh quá mạnh mẽ, tồn tại 5 tháng rất khó đánh giá. Đan đế cũng thở dài, đáng tiếc chỉ có nửa bộ Hồng Mông kinh. Không có giao cho ngươi toàn bộ Hồng Mông kinh, thiếu hụt tầng 9 sau kinh thư. Tống Thủy Thu cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là ở đạo lăng trước mặt còn không xưng được quá mạnh. Hiện tại hắn rõ ràng cùng Hồng Mông kinh có quan hệ, Hồng Mông kinh thiếu hụt đầy đủ một nửa, ngăn chặn Hồng Mông thể trưởng thành. Ta phỏng chừng nàng hẳn là không. Đạo lăng lạnh nhạt nói, Hồng Mông kinh ở Tống gia nên không phải bí mật gì. Luân hồi nhất mạch không thể sẽ làm Tống gia nắm giữ hoàn chỉnh Hồng Mông kinh. Xem ra hoàn chỉnh Hồng Mông kinh còn ở Hồng Mông tiên tàng bên trong. Duy Ngã Độc Tôn kinh, Hồng Mông kinh, Thập Vương kinh, Tam Đại kinh thư đều là vang dội cổ kim kinh thư. Thế nhưng đạo lăng muốn 10 bản nửa bộ siêu thoát kinh. Đem hắn kinh thư thôi diễn đến cực cảnh cấp độ. Nói đến Thập Vương kinh vẫn còn không tính là, Duy Ngã Độc Tôn kinh cũng thiếu hụt quan trọng nhất pháp môn. Hiện tại ngược lại được nửa bộ siêu thoát kinh to lớn nhất hy vọng, dĩ nhiên là Hồng Mông kinh. Đạo lăng dở khóc dở cười, sắc mặt của hắn cũng nghiêm nghị xuống. Tống Thủy Thu khẳng định so với hắn sốt ruột. Nàng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, thoát khỏi vận mệnh của nàng, mà trực tiếp nhất chính là biện pháp chính là được Hồng Mông tiên tàng bên trong tiên chân. Thời gian còn có chính là Đạo Lăng suy nghĩ một hồi liền rơi vào bế quan bên trong. Khoảng cách Hồng Mông Tiên Tàng mở ra còn có đoạn thời gian. Hơn nữa Hồng Mông Tiên Tàng khoảng cách Bất Hủ Thành căn bản không xa. Đạo Lăng lấy ra địa thư pháp hùng vĩ mênh mông. Khoảng thời gian này Đạo Lăng cũng quan sát quá. Hiện tại hắn ngồi xếp bằng ở Bất Hủ Thành bên trong. Có thể cảm ngộ đến Bất Hủ Thành thiên địa đại thế. Lại như là một cái bất hủ vũ trụ ở vận chuyển. Này địa thư đạo nếu như có thể toàn diện tìm hiểu ra đến. Chưa chắc không thể có chống lại cổ vương sức mạnh. Cũng có thể ngộ ra đến. Đều là kỳ nhân. Đan đế ở trong lòng thầm nói. Có thể bị đại đế xưng là kỳ nhân có thể tưởng tượng được là cỡ nào trình độ. Đan đế cảm giác địa thư pháp quá hùng vĩ cũng mênh mông. Không phải người thường có thể lĩnh ngộ ra đến. Đạo Lăng có thiên sư pháp nội tình. Hắn nhập môn tốc độ ngược lại rất nhanh. Địa thư rất thần bí. Bồng bềnh ở trong hư không. Như là một vòng cô đọng đến địa thư thế giới vũ trụ ở vận chuyển. Vực nội hùng vĩ không lường được. Lại như là một quyển lắng đọng cổ sử. Đặt ở Đạo Lăng đầu lâu trên. Đạo Lăng mở mắt ra. Hắn vi hơi thở dài. Bí thuật này quá hùng vĩ. Thật muốn tìm hiểu lên. Không có hơn trăm năm căn bản không thể thôi diễn đi ra. Mặc dù là đại đế cũng không thể nhanh chóng nắm chặt. Thiên địa nhân tam bảo. Này tam bảo chỉ đến cùng là cái gì? Đạo Lăng có chút khó hiểu. Lẽ nào nguyên thủy thánh thể chỉ chính là nguyên thủy chung, nhưng là thiên phạt đồ chính là đại đế tổ tiên tế luyện? Đạo Lăng cau mày. Hắn suy nghĩ một hồi, đem phong thần bảng lấy đi ra. Bởi vì thôn vệ hai khối bất hủ thạch, phong thần bảng sức mạnh bây giờ phi thường mạnh mẽ. Căn cứ đan đế đánh giá, mặc dù là đại đế nguyên thần tao ngộ, cũng sẽ xuất hiện uy hiếp không nhỏ. Thiên bảo, có thể hay không là phong thần bảng? Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt. Phong thần bảng giống như địa thư, thần bí trình độ không thể khảo. Hắn đem hai đại bảo vật đều lấy ra, thả ở cùng nhau. Thời khắc này, Đạo Lăng con ngươi hơi phóng to. Hai đại bảo vật lẫn nhau sinh ra cảm ứng, dĩ nhiên tự chủ rung động lên, như là một đôi sinh đôi huynh đệ gặp gỡ. Lẽ nào ta suy đoán là đúng? Đạo Lăng kinh hỉ, hắn chưa từng có dị động, đem tam thập tam trọng thiên lấy ra, đem cái này mật thất tu luyện phong ấn lại, chân long thể binh rèn luyện đã tới kết thúc rồi, lại có thêm mấy ngày liền hoàn công. Đan đế đi ra thần sắc tò mò quan tâm Đạo Lăng. Ngồi xếp bằng ở trong hư không Đạo Lăng. Biểu hiện hiện ra đến nghiêm túc dị thường. Đang làm gì? Đan đế chưa từng nói. Kiên trì quan tâm ni phong thần bảng treo cao ở trên đỉnh đầu hắn. Vương xuống óng ánh áng vàng. Nó lại như là một mảnh thương khung. Một mảnh chư thiên. Một mảnh phong thần thánh đình. Địa thư ở ấm ấm vận chuyển, hiện hóa ra một mảnh hùng vĩ vũ trụ mênh mông cách cục. Đan dệt thiên địa đại thế, hai đại kỳ lạ bí bảo treo ở Đạo Lăng đỉnh đầu cùng dưới chân. Lẫn nhau gian sinh ra từng sợi kỳ diệu cảm ứng. Giống như là muốn mở ra một loại tiên tàng chìa khóa. Để Đạo Lăng thánh thể bản nguyên đều đi theo chập trùng. Nổ vang, ầm ầm, thời khắc này, Đạo Lăng toàn diện bạo phát, bản nguyên của hắn chi hải đang phập phồng, nguyên thủy thánh thể ngập trời, phóng ra một tấm nguyên thủy đạo đồ, thoáng hiện óng ánh nguyên thủy thiên ngân, vận chuyển thời khắc hóa thành một khẩu mơ hồ tiên chuông. Thời khắc này, khu vực này đang run rẩy, tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy. Tựa hồ không ngăn được loại này thần bí gợn sóng. ba loại bảo vật tụ hợp lại một nơi, hội tụ thành một loại nào đó cách cục, tựa hồ chia lìa vô tận vũ trụ kỷ nguyên tam đại bí bảo. Vào đúng lúc này tổ hợp mà thành, hiển hóa ra một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Nương theo mênh mông thời không mưa ánh sáng, thời gian hố đen, đây là cái gì? Đan đế đều dọa bối rối. Hình ảnh này quá kinh người, như là có người đang khai thiên tích địa, sáng lập ra một cái không thể nào tưởng tượng được thế giới tiên vực. Đầy trời đều là tiên đạo trật tự đang đan xen. Này như là một người ở ngủ say, tỏa ra vô tận thiên tượng, tràn ngập chí cao vô thượng nguyên thủy sức mạnh. Người này như là một cái độc tôn cổ sử tiên tôn, vừa giống như là lão đại ca tại ngồi xếp bằng, vừa giống như là đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây. Ba người này tựa hồ đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba cái bóng hình như tại năm tháng sông dài bên trong xa xa nhìn nhau. Ở dài lâu cổ sử kỷ nguyên bên trong đối lập, bọn họ tựa hồ quan hết toàn bộ cổ sử huyền ảo. Hết chương.